Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1004, thừa dịp loạn được bảo. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, hô, hô, cuồng bạo gió lốc ở trong mảnh không gian này tàn sát bừa bãi ra. Đem sở hữu vây công tới người chơi cũng bị quét đến thiên thượng. Trong lúc nhất thời, giữa không trung rậm rạp chẳng chịt đều là người chơi. Liền trước mắt này điên cuồng một màn. May mắn còn sống sót người chơi không một không lộ ra rung động biểu tình. Đáng giận, bởi vì Đái Huyền không có vội vã xuất thủ công kích. Lúc này mới tránh khỏi chiêu này kinh khủng quần thể công kích. Hắn vẻ mặt không cam lòng nhìn chằm chằm trong gió lốc Tô Nhiên. Giờ này khắc này, liền xé nát tiểu tử này tâm đều đã có. Về phần những bị đó U Minh Tử Hỏa quấn quanh hơn 30 danh người chơi. May mắn tránh thoát một kiếp, vẻ mặt nghĩ mà sợ tụt hậu mấy bước, bọn họ này mới phát hiện, nước đổ khó hốt quả nhiên không hổ là nhân tộc siêu cấp cao thủ. Quần thể chiêu thức tầng tầng lớp lớp, uy lực trả lại kinh người như thế. Đối với cái này, bọn họ trong nội tâm nhiều một tia hối hận, đắc tội nước đổ khó hốt. Đây cũng không phải là một cái sáng suốt quyết định. Vèo, Tô Nhiên ở vào hàn băng gió lốc trong mắt trận, coi như an toàn, hắn không có thời gian đi đo lường được trong lòng các người chơi ý nghĩ. Hắn giờ phút này thần sắc nghiêm túc, không chút do dự hướng phía kia lơ lửng lệnh bài công tới. Băng tiễn đánh vào tấm lệnh bài kia trên người, hào quang nhanh chóng, đem băng tiễn tổn thương cho ngạnh kháng hạ xuống. Lệnh bài ngược lại không có chịu cái gì tổn thất, bất quá, Tô Nhiên rõ ràng phát hiện, bao vây lấy lệnh bài hào quang suy giảm không ít, liền độ sáng cũng bắt đầu trở tối. Có hy vọng, Tô Nhiên nắm chặt cuối cùng thời gian, băng tiễn liên tiếp đánh vào lệnh bài trên người. Rốt cục tới, công phu không phụ lòng người. Tại hàn băng gió lốc biến mất nháy mắt, lệnh bài cũng bị Tô Nhiên đánh bay ra ngoài. Cao cao phóng tới giữa không trung, liền một chút tung tích dấu hiệu đều không có. Đạp đạp đạp, Tô Nhiên lấn thân mà lên, nhanh chóng đi đến giữa không trung, hướng phía tấm lệnh bài kia chộp tới. May mắn hàn băng gió lốc đã chấm dứt, bị cạo trên không trung kia nhóm lớn người chơi cũng đã té rớt trên mặt đất. Cái này mới khiến Tô Nhiên đã giảm bớt đi không ít phiền toái không cần thiết. Cùng lệnh bài cự ly tại dần dần rút ngắn. Tất cả trong không gian, chỉ có Tô Nhiên một người biết bay đi kỹ năng, về phần phi hành sủng vật, lại càng là không người có thể có được. Sở hữu người chơi đều dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Tô Nhiên tiêu sái dáng người. Không nói ra được hâm mộ, có được công kích từ xa, tất cả đều lên cho ta, cầm này nước đổ khó hốt oanh hạ xuống. Đái Huyền sao có thể trơ mắt nhìn Tô Nhiên thực hiện được. Hổn hển giống to lên tiếng, mệnh lệnh pháp sư người chơi tất cả đều xuất thủ, muốn để cho này nước đổ khó hốt cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Đáng tiếc chính là, hắn lần này mang ra ngoài pháp sư người chơi số lượng vốn cũng không nhiều. Còn có bị hàn băng gió lốc sở lan đến, cũng không có thiếu pháp sư gây ra đóng băng trạng thái. Có thể xuất thủ công kích Tô Nhiên, cũng chỉ có lác đác hơn 10 người. Điều này cũng làm cho đưa đến, công kích Tô Nhiên ma pháp đạn mũi tên thư thớt, một chút lực uy hiếp đều không có, tất cả đều bị Tô Nhiên cho tránh né tới. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh chóng xuất thủ công kích ta, chỉ cần các ngươi có thể đem nước đổ khó hốt oanh hạ xuống. Ta tha các ngươi một lần, Đái Huyền không có viễn trình kỹ năng, có thể ở nơi này lo lắng xuông. Rơi vào đường cùng, hắn đem hy vọng ký thác vào kia hơn 30 danh người chơi trên người. Trong này còn có hơn 10 pháp sư người chơi. Nếu còn có những người này, hỏa lực gần như gia tăng gấp đôi. Nói như vậy, nhìn kia nước đổ khó hốt còn thế nào trốn. Chỉ tiếc, những người này bất quy hắn quản. Đái Huyền cũng chỉ có thể ân uy tịnh thi. Hy vọng bọn họ có thể nghe theo chỉ huy. Mang hội trưởng, đa tạ ngươi nhắc nhở, nói thật cho ngươi biết, lần này vũng nước đục, mấy người chúng ta không có ý định chuyến. Chiến sĩ người chơi biết, bọn họ đại thế đã mất, đạt được bảo vật tỷ lệ gần như là không. Tiếp tục lưu lại nơi này sẽ chỉ là tăng thêm xấu hổ. Cùng Đái Huyền đợi cùng một chỗ, chỉ có thể là bảo hổ lột ra. Điểm này bọn họ làm sao có thể cân nhắc không đến. Đi, tại chiến sĩ người chơi dưới sự chỉ huy, hắn một đám huynh đệ hướng phía lai lịch chạy tục mạng. Thừa dịp hiện tại Đái Huyền không có thời gian đối với giao bọn họ. Lúc này chính là chạy trốn thời cơ tốt nhất, tự tìm chết. Đái Huyền bị những cái này người chơi chọc giận gần chết. Nhịn không được giận dữ hết, cận chiến nghe lệnh, giết cho ta mất bọn họ, một tên cũng không để lại. Mệnh lệnh vừa ra, tất cả không gian loạn thành một đoàn, truy đuổi, giết giết, mắng mắng, cao thét, êm đẹp một trận chiến diễn biến thành một hồi trò khôi hài. Thấy được này gà bay chó chạy tình cảnh, càng làm cho Đái Huyền không thể nhịn được nữa, cũng không được đi chỉ huy, tự mình hạ xuống chiến trường, hướng phía kia 30 mấy danh người chơi công tới, hảo phát tiết hạ tràn ngập tại phẫn nộ trong lòng. Thật không dễ dàng, cuối cùng là đắc thủ. Lúc này Tô Nhiên nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực khẩn trương tới cực điểm. Hắn trên không trung không ngừng tránh né lấy đánh úp lại ma pháp công kích. Sợ bị công kích được, bất quá để cho hắn cảm thấy vui mừng chính là, phía dưới pháp sư người chơi ít lại càng ít, cái này mới khiến chính mình kiên trì tới hiện tại. Thẳng đến hắn đem này tấm lệnh bài nắm trong tay. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bất quá, hắn cảm giác mình lúc này liền cùng nằm mơ đồng dạng. Tuyệt không chân thật, Tô Nhiên minh bạch, hắn đây là ở vào thiên thời địa lợi nhân hòa, lúc này mới trổ hết tài năng. Chỉ cần có một cái điều kiện không đạt được, món bảo vật này tuyệt đối sẽ không quay chính mình. Điểm này tự mình hiểu lấy, Tô Nhiên vẫn có, thế nhưng, trên thế giới này không có nếu như. Chỉ có hậu quả cùng kết quả, nếu như lệnh bài kia đã họ khô, kia Tô Nhiên liền tuyệt không nhượng ra đi khả năng. Thừa dịp hiện tại phía dưới loạn thành một bầy, hắn lặng lẽ hướng phía chỗ sâu trong trơn trượt, đương Đái Huyền đem những người chơi đó đã diệt cái 7-8 phần. Lúc này mới mở miệng ác khí, tâm tình sảng khoái vô cùng. Hả, Đái Huyền đem ánh mắt quét về phía giữa không trung. Đâu chả lại có thể tìm tới Tô Nhiên thân ảnh, điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng ảo não, nhảy xuống vàng dòng vân hồ, bắt lấy một cái pháp sư người chơi cổ áo, tức giận chất vấn, không phải là cho các ngươi nhìn chằm chằm nước đổ khó hốt sao? Người đâu, nếu như bị hắn chạy thoát, ta bắt các ngươi đồ là hỏi, buông ra, này Đái Huyền vô lễ cử động, triệt để rét lạnh pháp sư người chơi tâm. Bất quá hắn ngược lại kiên cường, mắt lạnh nhìn chăm chú vào Đái Huyền, cũng không có bởi vì Đái Huyền là hội trưởng mà cảm thấy kém một bậc. Hỏi ngược lại, dựa vào cái gì nước đổ khó hốt chạy thoát, trách nhiệm này muốn từ chúng ta gánh chịu, lưu lại ngươi hội trưởng làm ăn cái gì không biết, có loại như ngươi vì tư lợi hội trưởng, quần ma loạn vũ công hội sớm muộn muốn hủy ở trong tay của ngươi. Ngươi, Đái Huyền không nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt này, sẽ xuất hiện nội chiến, trong lúc nhất thời giật mình ngay tại chỗ, không biết nên nói như thế nào mới tốt nữa. Ngươi cái gì ngươi, pháp sư người chơi một bả mở ra Đái Huyền tay, khinh thường nói đến, trò chơi mà thôi, chơi quá nghẹn khuất có ý gì, ngươi cũng không cần đùa nghịch hội trưởng của ngươi uy phong. Này phá công hội, lão tử đã sớm đợi đã đủ rồi. Muốn truy sát ta, bất cứ lúc nào cũng là phụng bồi. Vừa vặn để cho các huynh đệ nhìn xem, ghê tởm của ngươi sắc mặt. Các huynh đệ, như vậy hội trưởng, không hầu hạ cũng thế. Chúng ta đi, tại pháp sư hiệu triệu, lại có gần 10 tên pháp sư thối lui ra khỏi công hội. Móc ra quỷ thành truyền tống cuốn, lần lượt rời đi nơi đây. Hội trưởng, này, sự tình phát triển vượt ra dự liệu của tất cả mọi người. Các người chơi ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng toàn bộ đều nhìn về Đái Huyền, phát hiện hội trưởng sắc mặt xanh mét đứng ở chỗ cũ. Cũng không biết nghĩ cái gì, cách chương.